Xảo phu bổn tiên, chàng giỏi nàng ngây. Chương 16 ta muốn về nhà. Góc truyện audio.com. Từ không tiểu mễ không tin lời của Hàm Phong, Hàm Vũ cho lắm, lang chủ chỉ vì một giấc mơ mà lệnh cho các ngươi đến từ không hoàng triều tìm kiếm tiểu công. Chúa, nghe giống như trò đùa vậy. Trên thế gian này lấy đâu ra thần, tiên, cái cớ này quá hoang đường. Hàm Phong, Hàm Vũ vội quỳ xuống. Chúng tôi xin thề với trời đất, lời chúng tôi nói đều là sự thật. Nếu dám nói dối nửa câu thì sẽ bị thiên lôi đánh chết. Từ không, cách vốn luôn thương hoa tiếc ngọc, bèn đỡ hai người họ lên. Hai mỹ, nhân đừng có thể độc đệ ấy không tin nhưng ta tin. Từ không, tiểu mễ cười khẩy, chẳng trách hai người họ một mực đòi gặp huynh mới. Chịu nói ra chân tướng, thì ra bọn họ sớm đã liệu sẵn huynh sẽ mềm lòng. Mà không gây khó dễ cho bọn họ, từ không cách cười hì hì, chẳng hề để ý đến thái độ mỉa mai châm chọc của từ không tiểu mễ. Hai người, họ chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi, trừng phạt bọn họ cũng chẳng có lợi gì cho chúng ta, chi bằng, chúng ta, phận nước đầy thuyền, thả họ ra, đi. Hàm Phong, Hàm Vũ vừa nghe từ không cách nói sẽ thả mình về, liền tỏ ra khiếp sợ hơn ban nãy. Thái tử gia muốn thả chúng tôi về, lang quốc sao? Xin thái tử gia đừng làm như vậy, nếu lang chủ biết chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ lại còn tiết lộ bí mật ra ngoài, nhất định sẽ giết chúng tôi mất. Từ không cách thở dài. Hai cô có ở lại đây thì cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể khẳng định. Chắc chắn rằng, người trong hoàng thất không có ai từng nhìn thấy cô. Gái trong tranh, trong hoàng cung này không thể có khả năng có người như vậy. Nếu có, hì hì, dựa vào tính cách của ta, các cô nghĩ ta sẽ bỏ qua một tuyệt thế mỹ nhân như cô ấy sao? Hàm Phong, Hàm Vũ vẫn một mực không chịu quay về. Xin thái tử gia niệm tình ân tình trong một đêm giữa ba chúng ta mà để hai tỷ muội chúng tôi ở lại đây có được. Không, chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, chúng tôi không muốn quay về để chịu tội chết. Nói rồi, hai người họ bưng mặt khóc nức nở, từ không cách sợ nhất là nước mắt đàn bà y mềm lòng. Các cô cứ quay về, cùng trước đi, đợi ta suy nghĩ kỹ sẽ sắp xếp cho các cô sau. Nghe thấy thế, hai người họ biết được mình còn hy vọng sống liền dập đầu lạy tạ rồi kéo nhau quay về cung. Để thấy việc này thế nào, từ không cách hỏi từ không tiểu mễ. Từ không tiểu mễ ngồi trên ghế biếng nhác vặn eo, giờ huynh mới nhớ đến, đệ sao, vừa nãy là ai tỏ ra vô cùng thân thiết với họ, lại còn hứa sẽ suy nghĩ kỹ có nên giữ họ ở lại hay không nữa cơ mà. Dù gì, đàn bà bên, cạnh huynh cũng đã nhiều, thêm hai bóng hồng nữa cũng chẳng sao. Từ không cách họa hoàn lắm mới tỏ ra nghiêm túc được một lần. Huynh chỉ nghĩ hai người họ là cống phẩm do lang chủ tiến cống, nếu trả về e rằng sẽ gây hiềm khích tới hòa khí của hai nước. Từ không tiểu mễ vỗ tay bộp bộp, nói hay lắm, nói quá hay. Huynh không thể bỏ qua cho, tiểu công chúa của lang quốc thì có. Huynh đang thầm toan tính, giữ hai cô gái Hàm Phong, Hàm Vũ đó lại để lợi dụng họ giúp mình tìm tiểu công chúa gì đó, rồi phong nàng ấy làm thái tử phi thì có. Bị nói trúng tim đen, mặt của từ không cách liền đỏ ửng. Thế thì đã sao, từ không tiểu mễ thở dài. Huynh thật sự tin cô ấy tồn tại trên thế gian. Này sao, huynh không nghe thấy bọn họ nói, cô gái này là do lang chủ phác họa lại qua giấc mơ của hắn sao? Huynh tin, từ không cách như bị bỏ bùa, vừa nhìn thấy cô gái trong tranh đã đem lòng yêu mến, y cóc chuyện audio.com. Tình nguyện tin rằng trên thế gian này có một cô gái như thế, chẳng qua là do y muốn tình cảm của mình có nơi gửi gắm mà thôi. Từ không tiểu mễ vẫn tỉnh táo như thường, đệ luôn cảm thấy việc này có gì đó khuất tất. Giải thích coi, lang chủ là kẻ như thế nào, vô cùng háo sắc, đàn bà bên cạnh huynh so với hắn mà nói, phải gọi là châu chấu đá voi. Hắn luôn đối xử vô cùng lạnh nhạt với những phụ nữ bị thất sủng, sao có thể xảy ra chuyện 10 năm. Về trước hắn nhọc công sai người đi rước một cô thôn nữ vào cung được. Có lẽ cô thôn nữ đó cực đẹp, được coi như giả dụ này có lý đi. Từ không tiểu mễ tiếp tục phân tích, tổng cộng lang chủ có bao nhiêu cô con gái. Theo mật báo của trinh thám năm ngoái, hắn có tổng cộng 24 vị hoàng tử, 36 cô công chúa, nhiều con gái như vậy, ngoài mấy cô được đắc sủng ra, những cô công chúa còn lại, lang chủ thường chẳng nhớ nổi tên, có những cô công chúa vừa mới được sinh ra, lang chủ chỉ đến ngó một cái rồi bỏ đi. Bao năm sau cũng chẳng đến hỏi thăm, điều này nói lên gì nào? Nói lên, rằng, lang chủ không phải là một kẻ trọng tình trọng nghĩa, làm sao hắn có thể hao tâm tổn trí vì một đứa con gái đã mất tích từ 10 năm trước được. Từ không cách vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, vì cô, con gái này khác biệt hoàn toàn so với các cô công chúa khác cho nên. Lang chủ mới luôn nhớ đến, đệ nghĩ mà xem, năm đó lang hậu tại sao lại cử sát thủ truy sát hai mẹ con họ, qua việc đó có thể thấy, hai mẹ con, họ rất đặc biệt, còn lang chủ lại không thể bảo vệ được người thân của mình, tự tôn của một gã đàn ông bị đả kích trầm trọng, thế nên mới luôn canh cánh chuyện này trong lòng, đệ luôn cảm thấy việc này không đơn giản như thế. Từ không cách bỗng dưng hỏi, đúng rồi, vừa nãy đệ bắt được Hàm Phong và Hàm Vũ ở đâu vậy? Nghe y nhắc vậy, Tư Không Tiểu Mễ mới sực nhớ ra Tiểu Hồ Điệp vẫn bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, đang ở một mình trong nhà kho, chàng chẳng nói chẳng rằng, chạy đi mất hút. Tiểu Hồ Điệp được giải huyệt xong liền nhào tới, chẳng cần biết phải trái trắng đen ra sao, đấm thùm thụp vào người Tư Không Tiểu Mễ. Đồ xấu xa, tên đại xấu xa, ngươi là kẻ xấu xa nhất thế gian, ngươi để ta đứng chôn chân ở đây cả ngày trời cũng không thèm ngó ngàng tới, ngươi không biết nơi này có rất nhiều chuột bọ rán muỗi à? Hại ta bị bọn chúng đốt cắn mà không sao ra tay đánh chúng được, hại người ta sưng tấy đỏ ửng. Tư Không Tiểu Mễ tự biết mình sai, nên không đánh trả, dù gì Tiểu Hồ Điệp có đánh cũng chẳng khác nào muỗi đốt, không có gì đáng lo ngại, cho nên chàng cứ mặc cô phát tiết. Tiểu Hồ Điệp nổi giận đùng đùng đi, thẳng một mạch ra ngoài. Ta không thể ở lại nơi này nữa, gặp ngươi, không khác gì gặp phải xui xẻo suốt 8 đời cộng lại còn suýt bị giết chết nữa chứ, lúc đầu sao ta lại ngu ngốc cứ cun cút bám theo ngươi, lại còn đòi làm nha hoàn của ngươi nữa chứ. Hừ, từ giờ trở đi, chỉ cần ngửi thấy mùi của ngươi, ta sẽ biết khôn mà tránh xa nghìn dặm. Tư Không Tiểu Mễ những tưởng cô tiếp cận chàng là do kẻ nào đó sắp tâm sắp đặt hòng hãm hại mình, nhưng hai ngày quan sát thì thấy cô là một người rất đơn thuần, cứ lật lại chuyện đêm hôm đó là rõ, nếu cả hai người thật sự đã xảy ra chuyện gì cô sẽ lập tức ra yêu sách, chứ không im lặng chẳng đòi hỏi gì cả như thế, lại còn tỏ ra đau khổ hơn cả chàng nữa. Khocchuyenaudio.com Thêm vào việc Hàm Phong Hàm Vũ sau khi bị bại lộ thân phận muốn giết cô diệt khẩu, điều này càng cho thấy Tiểu Hồ Điệp không phải là gian tế hay tai mắt của lang quốc. Ta muốn xuất cung, muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Đúng rồi, ta phải quay về phòng lấy tay nải, đó là toàn bộ gia sản của ta. Tư Không Tiểu Mễ theo sau Tiểu Hồ Điệp, nhìn cô quay về phòng, cầm cái tay nải rách dưới lên, moi trong đó ra 10 lượng bạc vứt trả lại mình. Ta không nợ ngươi cái gì nữa, không có tiền cô sống ở bên ngoài kiểu gì, cứ giữ lấy nó đi, Tư Không Tiểu Mễ nói. Vốn dĩ chàng luôn muốn kẻ phiền phức như cô biến đi cho rảnh nở, nhưng cô đã có công phát hiện ra thích khách lại. Thêm mấy ngày nay chàng đối đãi với cô chẳng ra gì nên lòng chàng cũng có chút áy náy. Không cần, Tiểu Hồ Điệp kiên quyết từ chối, cô muốn rũ sạch quan hệ, chỉ cần ngươi nói cho ta biết có cái miếu nào thờ Nguyệt Lão quanh đây hay không là được. Hừ hừ, Nguyệt Lão xấu xa, để ra cái nhiệm vụ ngớ ngẩn rồi bắt mình hạ phàm, ta không làm nữa, ta muốn về nhà, nếu lão không chịu ta sẽ cắt phăng bộ râu tốn mất bao nhiều ngày nuôi dưỡng của lão. Trước khi đi cô còn trừng mắt ném cho Tư Không Tiểu Mễ một câu, đợi ta về Nhân Duyên Điện rồi, ta sẽ cắt hết dây tơ hồng của ngươi đi. Cách chương.